Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Bạch Thiên Hàn thực lực. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là từ niên như trước vẫn là bị tu chân giới to lớn cho khiếp sợ đến. So sánh toàn bộ vũ trụ tới nói, người thật vô cùng nhỏ bé. Tốt, trên cơ bản tu chân giới tình huống ngươi cũng đã đại khái hiểu rõ. Tu chân giới người tu hành số lượng muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Mà bên trong thiên tài cũng là nhiều vô cùng. Trong đó có thậm chí tại 10 tuổi trước đó liền đã đạt tới chiến đế chi cảnh. Cho nên ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thú thần mở miệng nói ra. Từ niên lần nữa ngẩn ngơ. 10 tuổi trước đó liền đã đạt tới chiến đế chi cảnh. Thiên tư này đến cùng đến có bao nhiêu nghịch thiên. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Có chút tinh cầu linh khí mức độ đậm đặc đúng nơi này gấp mấy chục lần. Tốc độ tu luyện tự nhiên muốn vượt xa nơi này. Một chút thiên tư nghịch thiên người tu hành. Quả thật có thể làm được điểm này. Nên nói đều đã nói. Phía dưới chúng ta nói chuyện chính sự a. Thú thần mở miệng nói ra. Chính sự. Từ niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xem ra cái này thú thần tới tìm hắn. Cũng không phải là chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm. Còn có mục đích khác. Đúng vậy. Người nếu là thần Hà Điện điện chủ. Vậy ngươi hẳn phải biết tại cái này cấm kỵ chi hải tồn tại tiên táng sự tình. Thú thần mở miệng, nói ra, từ niên gật gật đầu. Trong lòng cũng đối thú thần tiếp xuống nói chuyện có chút suy đoán. Trước đó hắn vẫn tại kỳ quái. Giống thú thần cấp bậc dạng này cường giả thế mà lại còn ở chỗ này mảnh di thất chi địa. Hiển nhiên có mục đích khác. Cùng hắn đoán, quả nhiên là vì kia tiên táng. Tiên táng cách mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần. Bây giờ khoảng cách lần tiếp theo mở ra. Còn có thời gian 12 năm. Người chắc hẳn cũng biết. Chỉ có nắm giữ lệnh bài người mới có thể tiến vào bên trong. Mà một khối lệnh bài chỉ có thể mang hai người tiến vào. Thú thần mở miệng nói ra. Ý của tiền bối là. Từ niên mở miệng hỏi. Ý của ta là. Ta muốn cho ngươi gia nhập ta một phương này. Trong tay của ta có một khối lệnh bài. Trong tay ngươi có hai khối. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Dạng này thu hoạch được bảo vật nắm chắc cũng liền lớn hơn một chút. Thú thần rất là dứt khoát nói. Ngạch, từ niên sững sờ. Không nghĩ tới thú thần lại là muốn theo hắn hợp tác. Ngươi hẳn phải biết. Cái này tiên táng mị lực đúng vô cùng to lớn. Đến lúc đó toàn bộ tu chân giới nhất định có đại lượng tu chân giới chui vào nơi này. Mà bọn hắn nhất định sẽ vì lệnh bài đại khai sát giới. Cho nên ngươi người mang hai khối lệnh bài. Nếu là thực lực không đủ. Phía sau lại không có cường đại thế lực. Tất nhiên sẽ bị bọn hắn cho để mắt tới. Thú thần mở miệng nói ra. Từ niên nghe đến lời này. Lộ ra vẻ trầm tư. Xác thực như thú thần nói tới. Tiên táng lực hấp dẫn vô cùng to lớn. Một chút cường đại thế lực. Tuyệt đối sẽ không tùy ý một cái lệnh bài rơi vào một cái không có thế lực không có thực lực. Nhân thủ bên trên, đến lúc đó có thể cầm trong tay lệnh bài tiến vào tiên táng. Nhất định là thực lực cường đại, thế lực hùng hậu hạng người. Mà hắn người mang hai đại lệnh bài, nhất định đứng mũi chịu sáo. Đương nhiên khoảng cách tiên táng mở ra còn có thời gian 12 năm. Cái này trong vòng 12 năm. Đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Hết thảy đều sẽ rất khó đoán trước. Mà lại sau 12 năm. Từ niên tu vi lại sẽ đạt tới mức nào. Tiền bối. Chuyện này còn cho vãn bối suy nghĩ một chút. Từ niên mở miệng nói ra. Hắn cũng không có trực tiếp liền đáp ứng thú thần. Không nói trước hắn đối thú thần còn không tính hiểu rất rõ. Mà lại hắn thực lực bây giờ còn phi thường nhỏ yếu. Cái này thú thần thế mà tìm kiếm cùng hắn hợp tác. Cái này rõ ràng có chút không hợp lý. Ta biết ngươi trong lòng còn có lo nghĩ. Ta cũng không ép ngươi. Mà lại khoảng cách tiên táng mở ra còn rất sớm. Ngươi cũng không cần hiện tại liền đáp ứng ta. Ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng. Hy vọng tại cái kia ra hỏa lôi kéo trước ngươi. Ngươi sẽ cân nhắc một chút ta bên này. Thú thần vừa cười vừa nói. Cũng không có bởi vì từ niên không có đáp ứng mà cảm thấy chút nào sinh khí. Tên kia, Từ Niên hơi sững sờ, lộ ra không hiểu thần sắc. Ha ha, xem ra hắn còn không có tìm tới ngươi. Bất quá hắn hẳn là cũng đã cho ngươi ám chỉ. Có phải hay không để ngươi rời đi cấm kỵ chi hải thời điểm? Đi một chuyến ám thần đảo. Thú thần cười ha ha nói. Ngài là nói ám thần đảo vị tiền bối kia. Từ Niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó nghe được Tư Vũ bọn hắn nói lên cứu hắn vị tiền bối kia như thế nào lợi hại thời điểm. Hắn liền đã từng hoài nghi tới. Bây giờ nghe được thú thần nói lên. Hắn mới trong lòng xác định. Không sai. Chính là lão gia hỏa kia. Ta biết hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi. Cho nên ta liền nghĩ tại lúc trước hắn tìm tới ngươi. Dạng này tỉnh ngươi bị lão gia hỏa kia cho nhanh chân đến trước. Thú thần vừa cười vừa nói. Từ Niên một trận xấu hổ. Không nghĩ tới cái này thú thần thế mà cùng ám thần đào tiền bối đều nghĩ lôi kéo hắn. Tiền bối. Không biết vãn bối có thể hay không hỏi một vấn đề. Từ Niên suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi đúng muốn hỏi. Vì cái gì ta sẽ cùng lão gia hỏa kia đồng thời tìm tới ngươi? Thú thần cười hỏi ngược lại. Từ Niên gật gật đầu. Hắn xác thực hiếu kỳ. Mặc dù nói hắn bày ra thiên phú không tồi, nhưng là lấy hai vị này tiền bối tầm mắt, chắc hẳn gặp qua so với hắn không kém thiên tài cũng không ít. Nhưng là có thể hết lần này tới lần khác hai vị này đồng loạt tìm tới hắn. Muốn cùng hắn hợp tác. Cái này rõ ràng có nguyên nhân khác ở trong đó. Ha ha, đã ngươi đã hỏi tới. Vậy ta cũng không gạt ngươi. Chúng ta sở dĩ tìm tới ngươi. Kia hoàn toàn là bởi vì ngươi sư tôn. Thú thần cười ha ha nói. Sư tôn ta, Bạch Thiên Hàn, Từ Niên sững sờ. Cái này đối với hắn có ơn chi ngộ cùng tái tạo chi ân sư tôn. Hắn một mực trong lòng tôn trọng vô cùng. Chỉ bất quá từ lần trước Tần gia từ biệt về sau. Liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Cho nên Từ Niên một mực rất hiếu kỳ. Hắn đến cùng đúng cái dạng gì ngươi? Đúng, cũng là bởi vì ngươi đúng Bạch Thiên Hàn đồ đệ. Cho nên chúng ta mới tìm bên trên ngươi. Tiểu tử, ngươi có thể trở thành đồ đệ của hắn. Đúng là ngươi thiên đại vận khí. Thú thần vừa cười vừa nói. Ngạch, sư tôn ta rất lợi hại. Tiền bối biết hắn đến cùng đạt tới dạng gì cảnh giới. Từ Niên mở miệng hỏi. Đối với Bạch Thiên Hàn sư tôn thực lực, Từ Niên hoàn toàn không biết gì cả. Ngay từ đầu chỉ là coi là chiến vương. Về sau tưởng rằng chiến đế. Hiện tại xem ra tựa hồ xa xa không chỉ. Có thể làm cho độ kiếp kỳ thú thần cùng ám thần đảo vị kia coi trọng như thế. Chắc hẳn tu vi tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Ha ha. Xem ra ngươi sư tôn đúng không muốn để cho ngươi biết. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng không tốt nói. Bực này ngươi về sau chính mình đi đào móc. Bất quá ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ngươi sư tôn rất cường đại. Dù sao hắn nhưng là thần ma tông người cuối cùng. Có thể sống đến bây giờ. Có thể nghĩ, hắn mạnh bao nhiêu. Thú thần mở miệng nói ra. Từ Niên nghe đến lời này. Cả người cũng lâm vào trong trầm tư. Đúng a, hắn từng nghe hắn sư tôn nói qua. Thần ma tông đã từng là một cái siêu cấp tông môn. Về sau bị thực lực cường đại tiêu diệt. Chính mình sư tôn làm thần ma tông người cuối cùng. Bây giờ nhưng như cũ còn sống. Chắc hẳn thực lực tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là chính mình sư tôn thực lực đến cùng đúng cái gì cấp độ. Thế mà ngay cả độ kiếp kỳ cường giả đều như thế nhìn hắn mặt mũi. Hết chương.